Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, Redman Virus. Nước Pháp, Đài phát thanh truyền hình tin tức. Trung tâm khống chế bệnh phát sinh bệnh truyền nhiễm cảnh cáo. Gần nhất trong nước phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện cùng sự kiện quỷ dị cùng RS tổ chức tử thần. Kế hoạch có quan hệ. Xác nhận sự kiện người trong cuộc trên người nhiễm một loại không biết virus. Toàn cầu tin tức, Thế giới Vệ sinh Tổ chức tuyên bố 6 cấp bệnh truyền nhiễm cảnh cáo. Tổ chức Y tế Thế giới biểu thị, ngày gần đây toàn cầu phát sinh nhiều lên bạo lực hại người vụ án. Chủ yếu bạo phát điểm tập trung ở Bắc Hẹn quốc gia cùng Bắc Mỹ khu vực. Người trong cuộc nhiễm RS tổ chức đưa lên không biết virus. Bệnh phát tác dùng cho vỏ đại não. Nhường người lây sản sinh ảo giác, có bạo lực khuynh hướng, tương tự tinh thần phân liệt người bệnh. Không biết virus có cao nhiễm tính, có thể thông qua huyết dịch, nước bọt, mồ hôi các loại dịch truyền bá, cũng có thể thông qua con muỗi truyền bá. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh truyền nhiễm cảnh cáo sau, tiếp theo tuyên bố du lịch cảnh cáo, xác định bạo lực sự kiện vì là RS tổ chức đưa lên không biết virus. Toàn cầu các quốc gia trung tâm khống chế bệnh, nhanh chóng phát sinh cao cấp nhất bệnh truyền nhiễm báo động trước. Các quốc gia cũng tuyên bố, trong nước sân bay, đóng bay đi châu Âu khu vực chuyến bay, hải quan nhân viên đối với châu Âu khu vực nhập khẩu tàu hàng, cũng triển khai trước nay chưa từng có nghiêm ngặt kiểm tra. Có VFV virus chống lại kinh nghiệm, các loại biện pháp, rất nhanh ngay đầu tiên bị thực hành. Theo xác định bạo lực sự kiện vì là nhiễm RS tổ chức đưa lên virus gây nên. Toàn cầu khủng hoảng tâm tình lan tràn. Một tuần bên trong, toàn cầu 13 quốc gia 41 tòa thành thị. Vượt qua 70 lên bạo lực hại người án. Tử vong ca bệnh đạt 187 người. Bị thương nhân số đạt 551 người. Cách ly nhân số vượt qua 6.237 người. Ngày thứ 10. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, đem phát hiện mới virus trở thành Redman virus, lấy RS tổ chức thủ lĩnh Redman mệnh lệnh, trở thành tà ác nhất đại danh từ. Ngoại giới cũng đem virus xưng là tử thần virus, virus bạo phát 15 ngày tả hữu. Toàn cầu vì bệnh tình bạo phát dẫn đến tử vong nhân số đã vượt qua 879 người, bị thương 3.893 người, cách ly nhân số vượt qua 4 vạn. Bạo lực sự kiện lan tràn phạm vi đang điên cuồng khuếch tán. Xác thực xem bệnh nhiễm ca bệnh. Đã có vượt qua 19 quốc gia. 85 tòa thành thị. Vẻn vẹn là 15 ngày tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Đã khiến người không rét mà run. Tin tức một khi công bố. Trong nháy mắt đưa tới toàn cầu diện tích lớn khủng hoảng. Hầu như mỗi người đều ở trữ hàng thực phẩm. Làm trưởng kỳ không ra ngoài làm chuẩn bị. Thời gian sau này, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các quốc gia đều ăn ý không có lựa chọn công bố tử vong nhân số cùng bị bệnh nhân số, loại này số liệu thả ra ngoài, nói không chắc sẽ dẫn đến toàn cầu dư luận mất khống chế, tạo thành tính chất hủy diệt khủng hoảng. Virus có rất mạnh truyền nhiễm tính, hơn nữa người bệnh cũng không có tự mình phán định ý thức, cho dịch bệnh khống chế tăng cường càng nhiều phiền phức. Có người phát bệnh thời điểm, công kích khả năng tạo thành người khác nhiễm, người bình thường căn bản không dám tới gần hắn, để tránh khỏi bị lây nhiễm virus. Một khi xuất hiện phát bệnh, đặc biệt ở phố xá sầm uất trên đường cái, xung quanh đều là điên cuồng chạy trốn quần chúng. Không người nào có thể chế phục tâm tình bất ổn cùng phát rồ bệnh nhân. Có mấy người thậm chí ở nhà liều mạng trốn ra được. Mặt sau còn có một cái phát rồ người nhà ở truy đuổi. Chế phục bệnh nhân biện pháp duy nhất chính là tiêm vào thuốc an thần. Nhường cách ly nhân viên đem người bệnh cố định đưa đến khu cách ly. Nhưng chữa bệnh nhân viên cùng phương tiện có hạn. Bắt lấy người bệnh nhất định phải ở cảnh sát dưới sự giúp đỡ tiến hành. Mỗi cái thành thị cứu trị cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều phát sinh ở xung quanh người bệnh. Nhường vô số người trong lòng khủng hoảng. Không ít người đã chứng kiến có người phát bệnh. Đối với thân nhân mình động thủ sự tình, cũng không ai dám bảo đảm. Cái kế tiếp liền ra hiện ở bên cạnh họ. Vì sao lại lần thứ hai phát sinh chuyện như vậy? Tại sao mỗi lần người bị hại đều là chúng ta? Những kia nhà tư bản có thể đi hải đảo nghỉ phép, du thuyền nghỉ phép, thậm chí đóng kín ở biệt thự trong đại viện hưởng thụ. Không đáng ngoại giới tiếp xúc, né qua sinh vật khủng bố. Chúng ta chỉ là làm công kiếm tiền người bình thường. Tại sao mỗi lần sự kiện thụ hại chủ thể đều là chúng ta những này người vô tội? Không có ai là vô tội. Ai có thể cứu cứu ta ba ba ma ma? Những kia bán súng đạn nhà tư bản bốc lên chiến tranh. Những kia có ý đồ riêng chính khách bốc lên chiến tranh. Tại sao muốn trả thù đến trên người chúng ta? Trên Internet một mảnh mất khống chế bi thiết cùng không cam lòng ngôn luận. Dư luận hầu như mất khống chế. Redman nói rất rõ ràng. Hắn là trả thù những kia yêu thích điều khiển chiến tranh quốc gia. Mà chiến tranh chính là một ít công nghiệp quân sự nhà tư bản. Liên hợp chính khách khởi xướng. Này hai loại người trở thành dư luận phát tiết phẫn nộ chủ yếu đối tượng. Khủng hoảng cũng đang không ngừng lan tràn. Không ít người người nhà bằng hữu đã trở thành bị bệnh người. Bọn họ cũng trở thành bị cưỡng chế ở nhà cách ly quan sát người. Mỗi ngày hoạt đang sợ hãi bên trong. Theo ca đầu bệnh tình bạo phát, càng ngày càng nhiều bạo lực sự kiện phát sinh ở thế giới các góc. Hầu như mỗi một ngày đều có quốc gia truyền ra có người vì bạo lực sự kiện tử vong, hoặc là lây nhiễm virus xuất hiện ảo giác chuyện tự sát. Hơn nữa, số lượng đang điên cuồng tăng trưởng. Thời gian dài thời kỳ ủ bệnh cùng giao nhau nhiễm, virus nhiễm phạm vi đã khuếch tán đến rất rộng. Chỉ là có một ít người còn ở thời kỳ ủ bệnh, cũng không có biểu hiện ra chứng bệnh. Nhưng hiện nay không có quy mô lớn đo lường thuốc thử. Không cách nào thông qua đơn giản phương thức đo lường virus tồn tại. Vì là khống chế dịch bệnh khống chế mang đến rất lớn bất tiện. Một ít bị nhóm đầu tiên người bệnh công kích được người bị thương. Cũng dần dần tra ra nhiễm Redman virus. Nhiễm ca bệnh cùng bạo lực bên trong dẫn đến tử vong cùng bị thương nhân số. Mỗi ngày đều đang không ngừng quét mới. Các quốc gia chữa bệnh sức mạnh đã giật gấu vá vai. Quân đội phòng hóa bộ đội cũng tham dự vào, dù cho lần này toàn cầu các quốc gia đối với virus bạo phát đã sớm chuẩn bị, vẫn không có quá to lớn hiệu quả. Có VFV virus dự phòng kinh nghiệm, khu vực tỷ lệ phát bệnh cao công ty, trường học lần lượt tuyên bố nghỉ học đình công thông báo. Một ít loại cỡ lớn tổ chức hoạt động, lần thứ hai bị ép tạm dừng thủ tiêu, bị lan đến quốc gia. Cũng đều tuyên bố nghỉ học thông báo, bắt đầu triển khai tiêu độc công tác. San Francisco chữa bệnh trung tâm, Black ăn mặc đồ phòng hộ, chính đang phòng bệnh hành lang tuần tra. Xuyên thấu qua trên cửa nhỏ cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy từng cái bệnh nhân bị cố định tay chân nằm ở trên giường bệnh, cố định dây thừng không đủ dùng. Một ít bệnh nhân đã dùng tới phổ thông dây thừng đến cố định. Mỗi cái còn có sức lực bệnh nhân đều đang không ngừng giãy giụa, thậm chí phát sinh hoảng sợ gào thét, phảng phất phát rồ bệnh tâm thần người bệnh. Tình cảnh này khiến người không rét mà run. Black trong lòng cũng phi thường hoảng sợ. Ở nơi như thế này công tác, hắn lây nhiễm virus xác suất so với người khác muốn cao hơn nhiều. Không có phân thần quá lâu, Black đem tâm tư thả lại tuần tra lên. Bỗng nhiên, Black dừng bước. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy trên giường bệnh nhân. Hai mắt trắng dã, thân thể không bình thường co giật run. Từng ngụm máu tươi. Đột nhiên từ bệnh nhân miệng mũi bên trong nhô ra. Dị thường khủng bố. 10 giây đồng hồ sau, bệnh nhân đã cứng ở trên giường. Ngực đã không lại nổi lên phục. Hiển nhiên không hô hấp. Black phản ứng lại, ánh mắt mang theo kinh hoàng. Chạy đi trở về chạy, vừa chạy vừa gọi, bác sĩ, số 35 phòng cô lập bệnh nhân xuất hiện dị thường, hữu y học phòng nghiên cứu. Jackson nhường trợ thủ đem báo cáo phân phát trên sân mỗi một vị nhân viên nghiên cứu. Mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Bọn họ đối với loại vi khuẩn này, vẫn là không biết gì cả, hiện nay còn chưa phân tích ra. Là có vi khuẩn gì biến dị mà tới. Đây là bước đầu báo cáo. Căn cứ quan sát, Virus thời kỳ ủ bệnh rất dài, phổ biến vượt qua 20 ngày. Loại vi khuẩn này cực dễ truyền nhiễm, trừ người bệnh dịch ở ngoài. Động vật có vú cùng con muỗi đều có thể trở thành là truyền bá vật dẫn. Nhiễm thể phát bệnh thời điểm, virus tác dụng với vỏ đại não, dẫn đến người bệnh xuất hiện ảo giác. Mỗi người ảo giác cũng khác nhau, mỗi cái động vật ảo giác cũng không giống. Điểm giống nhau là thân thể thay thế dị thường, tâm tình bất ổn, có bạo lực khuynh hướng, phát bệnh trong lúc, bệnh nhân khí lực cùng tốc độ, còn có cái khác các hạng lũy thừa đều lên cao. Tố chất thân thể so với người bình thường muốn cao rất nhiều. Có thể so với trường kỳ huấn luyện người, phát bệnh sau lớn hẹn 15 ngày, người bệnh sẽ xuất hiện nội tạng xuất huyết, lá phổi vỡ tan, cuối cùng thổ huyết tử vong, mà trong máu cũng chứa lượng lớn Redman virus. Jackson âm thanh rất nặng nề. Đây cơ hồ là hắn gặp kinh khủng nhất virus. Không có một trong, từ bệnh phát đến chết vong, bọn họ chỉ có nửa tháng trị liệu thời gian, mà bây giờ căn bản không có bất kỳ trị liệu thủ đoạn. Chỉ có thể nhìn bệnh nhân đang điên cuồng bên trong chết đi. Bó tay toàn tập, toàn bộ phòng nghiên cứu chữa bệnh nhân viên đều trầm mặc. Trong lòng nặng nề. Lần này từ Redman virus bạo phát dấu hiệu đến xem, so với VFV virus đáng sợ quá nhiều. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ đều không tìm được có thể đo lường virus thuốc thử. Chớ nói chi là đặc hiệu dược cùng vaccine phòng bệnh. Còn tiếp tục như vậy, tử vong nhân số sẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.